Chương 359, Hoa lệ lễ ăn mừng, 8, xuất sắc cú. Cảm tạ long hồn chi mộng, cơ chu vẽ tháng chống đỡ ngày thứ 2 sáng sớm, ạ cũng đã trở về, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết đã không có việc gì, về phần hắn có thể hay không cải biến, đây cũng là chỉ có Lao Thiên mới biết. Hôm nay hoa lệ lễ ăn mừng liền muốn kết thúc, lúc đầu cái này trận chung kết là muốn chuẩn bị buổi chiều mới bắt đầu, bởi vì này dạng thứ nhất, sau khi kết thúc vừa vặn cử hành dạ yến, bất quá khi nhận được cả rủ hạ thông báo về sau, hoa lệ đại hội chủ sự đơn vị lập tức cải biến thời gian. Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, hoa lệ đại hình lễ ăn mừng đã sắp đến hồi kết thúc, hôm nay đứng ở trên sàn đấu hai vị, chính là từ chúng ta 248 danh tuyển thủ dự thi một đi ngang qua quan chém tướng, đánh bại hết thể cạnh tranh đối thủ, đứng ở trên cái vũ thai này. Hiện tại hai người bọn họ gần vì cái này làm bằng vàng dòng xuất sắc cúp triển khai quyết chiến cuối cùng. Mặc dù nói đến hiện tại, hẳn không có người không biết hai vị, bất quá thỉnh cho phép ta vị ẩn lần nữa vì mọi người giới thiệu một chút hai vị. Đầu tiên bên trái là đến từ Tranh Hoa thành phố May tuyển thủ. May tuyển thủ nhưng là một vị tinh khiết tân nhân, năm nay vừa mới bắt đầu đi ra lữ hành, đã 210 kinh có thể đứng ở hoa lệ đại hình lễ ăn mừng cái này sân khấu càng là đánh vào sau cùng trận chung kết, thật sự là thiên tài không gì sánh được. Mà bên phải tuyển thủ thì là đến từ quan đô địa khu Cả Dù Hạ, hắn ở hoa lệ đại tái phương đi hệ nở cũng là tân nhân, bất quá hắn thực lực cường đại cùng các loại truyền thuyết bộ kẹ mẩn, tin tưởng không có ai sẽ coi hắn là thành một lần tân nhân để đối đãi. Bất quá trên thực tế hắn ở hoa lệ trên võ đài cũng là tân nhân. Vì vị ẩn rất là dài dòng giới thiệu May cùng Cả Dù Hạ. Giới thiệu được cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa thời gian cũng sắp đến rồi, cuối cùng ta lại giới thiệu một cái đặc biệt khách mời, tuy là hắn trước kia đã tới rồi, thế nhưng hôm nay hắn đặc biệt dự họp, làm như chúng ta vị thứ 6 bình thẩm, hắn chính là của chúng ta hoa lệ đại sư họa lệ lẩy người xuyên cái kia màu trắng quán quân áo choàng ra sân, không hổ là danh tiếng đang thịnh hoa lệ đại sư cùng thiên vương quán quân. Một ra sân hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Được rồi, hiện tại trận đấu chuẩn bị bắt đầu, trận đấu thời gian là 5 phút đồng hồ, làm nhất phương điểm về không hoặc là mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu coi như là kết thúc. Ngoài ra khi thơ y gian sau khi kết thúc, điểm nhiều nhất phương thu được thắng lợi cuối cùng. Như vậy May tuyển thủ, Cả Dù Hạ tuyển thủ, hoa lệ đối chiến bắt đầu, vì vị ẩn làm sau cùng tuyên bố. Vỡ là dẻ kèn, ạt dồn leo lên sân khấu. May đối mặt Cả Dù Hạ đương nhiên là lấy ra chính mình mạnh nhất thực lực đi ra. Bỡ là dễ kèn, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn May lập tức sử dụng tiến hóa khi sở tồn, để bỡ là dễ kèn tiến hành mẹ gà hệ vô lũ thì hòn. Mẹ gà bỡ là dễ kèn cùng ạt dồn đứng ở bên trái trên võ đài, khí thế cường đại nhìn một cái không sót gì. Thực sự là đáng tiếc, nàng thiên phú cùng thực lực đều rất tốt, nếu là không có đụng với Cả Dù Hạ cái yêu nghiệt này cấp quái vật nói. Lần này hoa lệ lễ ăn mừng quán quân không phải nàng không còn ai khác. Hoa lệ đối với May cho ra tương đối cao đánh giá. Bình thẩm chỗ ngồi, mấy người khác cũng không nghĩ tới, hoa lệ vậy mà lại nhìn như vậy tốt May. Bất quá ngạch điểm giống nhau gật đầu, biết May căn bản sẽ không là Cả Dù Hạ đối thủ, bởi vì đối thủ căn bản không phải là một cấp bậc. May, để ta xem một chút quyết tâm của ngươi đi lên đi ỉ vẹo tổ, sớ nị ạt. Cả Dù Hạ ở sau cùng trong tranh tài. Vẫn là lựa chọn sử dụng cắt lốt cái này hai trong truyền thuyết siêu thần thú, Ivato cùng Sarniat. Tuy là Ivato cùng Sarniat cũng còn không có đạt được thành thục, thế nhưng chúng nó thực lực bây giờ cũng đã để tuyệt đại đa số bộ kẻ mẩn theo không kịp. May, người trước công đi Cả Dù Hạ hướng về phía May trực tiếp nói rằng. May cũng không khách khí, dù sao nàng biết mình cùng Cả Dù Hạ chênh lệch, coi như không phải sử dụng trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Chính cô ta là có thể có cơ hội đánh thắng Cả Dù Hạ. Bỡ là dễ kèn, ạt dồn xuất ra thực lực mạnh nhất, bỡ là dễ kèn bạo viêm địa giật, ạt dồn hì ơ bỉm May trực tiếp định tới lần buông tay đánh một trận, trực tiếp ngay từ đầu liền mở đại chiêu. Rất thông minh tuyển trạch, May. Bất quá đối với chúng ta mà nói, đây là giống nhau. Cả Dù Hạ không có bất kỳ chỉ huy, bởi vì căn bản không cần. Sơn Y Ad cùng Y Vật Tổ trực tiếp khởi động một cái lục sắc cùng màu đen vòng bảo hộ, đem hai bổ kẹ mẩn công kích trực tiếp chắn bên ngoài, bất kể là bạo viêm điện giật vẫn là hì ơ bìm, hai cái đại chiêu cũng không thể đang bảo vệ phủ lên lưu lại một điểm vết tích, hai cái vòng bảo hộ chấn động, cái kia bạo viêm điện giật hỏa diễm cùng hì ơ bìm quang trụ lập tức tán loạn, may mẹ gạ bờ là dự kẻn tức thì bị chấn được lùi lại hết mấy bước. Khi ở bìm cạ rủ hạ hướng về phía Y Vẹo Tổ cùng Sơn Y Ảt đồng thời hô. Y Vẹo Tổ, Sơn Y Ảt đồng thời hé miệng, hai bộ kẻ mẩn ngay cả xúc năng cũng không cần trực tiếp từ trong miệng phun ra so với vừa rồi Ảt dùn còn muốn lớn hơn Hì ở bìm. Mẹ gạ bờ là dự kẻn cùng Ảt dùn hai tay bảo vệ đầu, tận lực đem chính mình thân thể bảo vệ tốt. Thế nhưng đang đối mặt Y Vẹo Tổ cùng Sơn Y Ảt Hì ở bìm, như vậy phòng ngự vẫn là thương bạch. Thình thịch hai tiếng bạo tạc nổ gần như cùng lúc đó vang lên, sau đó một lớn một nhỏ hai bộ kẹ mần nằm ở trên mặt đất, một con là bờ là dẻ kẹn, một con là ác rộng. Lúc này hai bộ kẹ mần đã hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực, vẹn vẹn một phát Hì ở bìm, may hai bộ kẹ mần đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, đây cũng nói sau cùng Hoa Lệ Lệ ăn mừng quán quân là Cạ Dù Hạ. May tuyển thủ bờ là dự kèn cùng ạt dồn đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, cho nên đang tiến hành Hoa Lệ đại hình lễ ăn mừng cuối cùng quán quân đoạt huy chương là đến từ chân tân chấn Cạ Dù Hạ tuyển thủ. Chúc mừng hắn thu được cái này vàng dòng xuất sắc cúp cùng với thu được đỉnh tiêm phối hợp giáo huấn luyện ra vinh dự danh xưng. Vivian ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lập tức lớn tiếng tuyên bố. Cuối cùng từ đại hội sự vụ cục trưởng Khang Ken Thản vì Cạ Dù Hạ ban phát xuất sắc cúp. Lúc đầu đây Hoa Lệ lễ ăn mừng đến nơi đây cũng đã kết thúc, bất quá Hoa Lệ lễ ăn mừng kỳ thực còn có một cái sau cùng phân đoạn, chỉ là đã có rất nhiều năm không có ai khiêu chiến qua, sau cùng một lần chính là Hoa Lệ đại sư một lần kia, hiện tại rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện. Mới vừa thu được xuất sắc cúp Cạ Dù Hạ tuyển thủ đem khiêu chiến phương duyên địa khu Hoa Lệ đại sư, Hoa Lệ đại sư. Nếu như Cạ Dù Hạ tuyển thủ có thể chiến thắng Hoa Lệ đại sư nói, sẽ trở thành mới phương duyên Hoa Lệ đại biểu.